Phía trên bảo luân màu vàng có hơn 400 đoạn thời gian đạo văn nhào nhào sáng lên, phóng thích ra ánh sáng chói mắt. Phía trên có từng đám thời gian chi tơ quấn quanh, rõ ràng có khoảng chừng 18 sợi. Hàng Lập khẽ giơ tay vẫy một cái, 18 sợi thời gian chi tơ lập tức bắn tới phía của hắn, thẳng băng như là châm. Lúc tới gần bàn tay của hắn, những sợi tơ vàng kia bỗng nhiên mềm lại, quấn quanh trên ngón tay của hắn. Cảm thụ được trên thời gian chi tơ truyền đến từng trận chấn động, Hàng Lập tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới tu luyện công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh để tứ trọng đến đại thành, trong lúc bất tri bất giác lại ngưng tụ ra nhiều thời gian chi tơ như vậy. Nếu mà vậy thì uy lực Chân Ngôn Bảo Luân lại tăng thêm vài phần. Thời gian tới chống lại cái tên phệ kim tiên kia cũng nhiều thêm mấy phần tự tin rồi. Dứt lời, bàn tay của hắn vung lên, thu hồi Chân Ngôn Bảo Luân vào trong cơ thể. Theo đó tất cả kim quang tiêu tán không thấy, sát khí màu đen dày đặc chung quanh lại tràn ra khắp nơi lần nữa, bao phủ hắn vào trong đó. Sát khí nơi đây đã bị Hàng Lập hấp thu không ít rồi, hôm nay đã không còn nồng đậm như lúc ban đầu nữa. Nhưng phía dưới vực sâu vẫn một mảnh tối om, độ đậm đặc của sát khí cơ hồ không biến hóa bao nhiêu. Hàng Lập thở sâu, khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược củng cố cảnh giới ăn vào, nhắm mắt điều tức. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm sau, Hàng Lập mở hai mắt ra, từ giữa không trung đứng lên. Thời gian kỳ hạn mà người kia nói không còn bao nhiêu nữa rồi, bây giờ nên cùng bọn giải đạo nhân an bài một ít kế sách ứng phó cái đã. Trong miệng của hắn thì thào một câu, ngửa đầu nhìn về phía trên vực sâu. Ngay lúc hắn định phi thân đi lên thì trong thức hải đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc. Hàng đạo hữu, mau đến đây thử xâm nhập xuống đáy vực sâu thử xem, nhìn xem nơi đây cuối cùng có cái gì cổ quái vậy. Thần sắc của Hàng Lập hơi đổi, nhíu mày nói. Ma quan, không phải ta cấm ngươi liên hệ với bên ngoài, ngươi làm sao mà biết chúng ta đang ở phương nào vậy? Hàng đạo hữu ngàn vạn lần chứ có hiểu lầm đó. Kỳ thực chuyện này cũng không nên trách ta, là trong cơ thể ngươi tích góp sát khí đột nhiên bạo tăng mới khiến cho ta liên lạc với bên ngoài đột nhiên tăng lên vài phần, bất quá cũng chỉ có vậy thôi hả? Ma quan vội vàng giải thích. Sát khí hả? Ma quan đạo hữu không phải là thiên ngoại ma đầu sao? Tại sao cũng có thể sử dụng sát khí nữa? Lông mày của Hàng Lập hơi nhướng lên liền hỏi. Sát khí cũng không chỉ là nhân tộc các ngươi hoặc yêu thú mới có đâu, hễ hết thảy có người sát sinh đều có thể tự ngưng kết ra thôi. Mà bộ tộc thiên ma chúng ta lại cảm thụ những thứ tiêu cực này càng thêm linh mẫn hơn so với nhân tộc các ngươi nữa kìa. Ma quan khẽ cười một tiếng rồi giải thích như vậy. Trong lúc nói chuyện, Hàng Lập âm thầm dò xét tình huống của mình cùng với ma quan, xác thực không có gì khác thường, lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại rồi hỏi. Ma quan đầu hữu nè, ngươi đột nhiên đề nghị ta tìm tới đáy vực sâu để có phát hiện gì hả? Cái này thật không dám giấu giếm nha, xác thực là không phát hiện ra cái gì cả, chỉ là mơ hồ có cảm ứng, cảm thấy phía dưới tồn tại cái đồ vật 10 phần đặc biệt. Tại hạ cũng chỉ đề nghị thôi, nếu Hàng đạo hữu cảm thấy không đáng nhìn qua thì thôi đi. Ma quan nói xong liền im lặng không nói nữa. Nếu mà quan đạo hữu có cảm ứng, xuống dưới xem thử chút vậy, ngược lại cũng không vấn đề gì. Hàng Lập trầm mặc một lát rồi nói. Dứt lời, thân hình của hắn nhảy lên, tiếp tục bay xuống phía dưới vượt sâu. Lao xuống phía dưới mấy trăm dặm, sát khí chung quanh càng trở nên nồng đậm. Lấy thần thức và tu vi mạnh mẽ của Hàng Lập hôm nay vẫn cảm thấy có chút không khỏe. Hôm nay hắn đã tu luyện tới kim tiên hậu kỳ, vả lại thời gian dài thông qua sát khí trùng kích tiên khiếu, khiến cho nhục thân hay là thần hồn đều phát sinh biến hóa vi diệu, đã dần dần tương dung với hoàn cảnh sát khí ở nơi này. Chỉ là thời gian tới hắn cũng không định tiếp tục mượn nhờ sát khí để tăng trưởng tu vi, vì vậy trong lòng đã tính toán, nếu sát khí nồng đậm vượt qua cực hạn bản thân chịu đựng, liền ngừng lại lập tức phản hồi. Nhưng vào lúc này, trong tầm mắt của hắn thình lình xuất hiện một khung xương xanh biếc to lớn vô cùng. So sánh với những thứ đã thấy lúc trước, thể tích khung xương này cực kỳ to lớn, quả thực không khác gì cái đầu phệ kim tiên kia. Thân thể hẹp dài, chính giữa có một xương sống uốn lượn như lưng núi, hai bên có hai hàng xương sườn đặt song song nhau. Phía dưới xương cốt tứ chi vẫn còn, hơn nữa từng chiếc dựng đứng, không có nghiêng đổ chút nào, thoạt nhìn giống như vẫn bảo trì tư thế đứng thẳng khi còn sống, không chút cải biến nào. Hàng Lập bay một đường từ sống lưng khung xương xuống, rút cuộc hai chân rơi trên mặt đất. Theo hắn đoán chừng, lúc này khoảng cách đến hố vào đã tối thiểu gần 2.000 dặm. Một cái động sâu 2.000 dặm trong quá khứ cũng là sự tình lần đầu mới nghe. Hắn vừa đi qua thân thể hài cốt lớn như núi vừa cân nhắc. Khi đi về phía trước, liền thấy rõ hài cốt dị thú này. Cái đầu to lớn đang cụp ở trên mặt đất, bên trong hốc mắt là đôi cự nhãn khổng lồ đang có sát khí tối như mực không ngừng bay lên, tiêu tán ra hư không bốn phương tám hướng. Đầu lâu của nó trên rộng dưới hẹp, miệng dài ra phía trước, mọc lên hai cái răng lớn như cái ván cửa, thoạt nhìn giống như là một cái đầu của con cự thử. Hàng Lập lập tức nghĩ đến lúc trước, trong ảo cảnh sát khí chứng kiến đầu cự thử lục sắc kia, thầm nghĩ ở trong lòng.

Những hoa văn ở trên tấm lụa mỏng hôi sắc này thoạt nhìn có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào trước kia rồi. Đúng rồi. Hàng Lập rất nhanh hồi tưởng lại, phất tay lấy ra một cái ngân sắc hộp ngọc. Sau khi mở ra, bên trong là một kiện đồ vật hôi sắc mềm mại. Đúng là cái tấm vải xám thần bí mà lúc trước theo Hùng Sơn lấy được. Hắn mở tấm vải xám ra, phía trên mơ hồ có một ít hoa văn thần bí cổ sơ. Tuy khác biệt rất nhỏ với hoa văn ở trên tấm lụa mỏng, nhưng đại thể phong cách đồng dạng, hiển nhiên là cùng một loại linh văn. Xem ra cái tấm vải xám này cũng là đồ vật hôi giới rồi. Hàng Lập thầm nghĩ ở trong lòng, sau đó thử rót sát khí vào trong tấm vải xám. Nhưng cái tấm vải xám không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn nhướng mày, chẳng lẽ đoán sai? Hàng Lập hơi trầm ngâm, sương mù màu đen ở trên thân lập tức nồng đậm gấp bội, tiếp tục rót vào trong cái tấm vải xám. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt qua một khắc đồng hồ, nhưng tấm vải xám vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Lại qua một hồi, tấm vải xám vẫn không có phản ứng gì. Hàng Lập hơi mất hứng, đang tính ngừng thúc giục sát khí. Nhưng vào lúc này, mặt ngoài tấm vải xám chợt nổi lên một tầng hôi quang nhẹ nhẹ, màu sắc cực kỳ nhạt, mắt thường hầu như không thể thấy được. Ánh mắt của Hàng Lập lập tức sáng ngời, bản thân đoán quả nhiên không sai. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực thúc giục sát khí trong cơ thể, cuồn cuộn rót vào trong cái tấm vải xám. Trên tấm vải xám lập tức chậm rãi sáng lên quang mang, những hoa văn cổ sơ như ẩn như hiện phía trên cùng chậm chậm sáng lên, dần dần trở lên rõ ràng, nhanh chóng lan tràn trên cái tấm vải xám. Nhưng kế tiếp, bất luận Hàng Lập rót sát khí vào như thế nào, quang mang trên tấm vải xám cũng không tiếp tục sáng lên nữa. Những hoa văn cổ sơ kia cũng không có tiếp tục xuất hiện. Xem ra hẳn là sát khí không đủ rồi, chỉ có thể thúc giục đến vậy thôi. Hắn ngừng tay lại, lật xem cái tấm vải xám hai cái, sau đó thu lại. Tấm vải xám này chẳng qua là vật ngẫu nhiên có được, Hàng Lập cũng không để ở trong lòng. Có thể phát hiện nó là vật huyền bí tất nhiên là tốt, không phát hiện cũng không quan trọng. Ngay sau khi hắn thu cái tấm lụa mỏng hồi sắc lại, sau đó cầm lấy hộp ngọc màu đen cuối cùng kia. Trên hộp có dán một cái tấm phù lục màu xám, thoạt nhìn thì hẳn là dùng để phong ấn. Hết tập 137, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.